Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình nhún vai, cười nhạt nói. Tại sao tôi không thể ở đây? Khi nghe thấy lời này, Tử Nhi lập tức giận muốn nổ tung, kéo chiếc váy ngang mông của cô ta và sau đó nghiến răng nghiến lợi. Cô ta nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực, bày ra bộ dạng hung dữ, trên mặt tràn đầy nét giễu cợt, nói. Ha ha, một tên biến thái đáng chết như mày, vừa nhìn đã thấy ngứa mắt. Vậy mà cũng có thể trà trộn vào đây được. Xem như cũng có chút bản lĩnh hả? Chắc không phải là nhân viên ở đây đó chứ? Nhân viên quét dọn vệ sinh hả? Tử Nhi xem thường Trần Bình. Thằng cha này toàn thân ăn mặc quần áo bình thường giản dị. Tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng so với những cậu ấm con nhà giàu và các ông chủ ở đây ngày hôm nay thì quả thật là giống một hòn đá bốc mùi trong nhà xí. Hồi thối cực kỳ. Cũng hết cách rồi, người so với người lại càng tức chết người. Trần Bình nhớ mày, có hơi bất lực. Trước khi đến, bản thân anh đã cố ý thay một bộ quần áo. Tuy không phô trương, nhưng cũng không tệ lắm mà. Nhưng ai có thể ngờ rằng, các cậu ấm có nhà giàu đến đây đêm nay, tên nào tên ấy đều khoa trương khoe của. Nhìn theo cách này, Trần Bình quả thực là cực kỳ tầm thường. Tử Nhi đào đôi mắt, trợn lên, tiếp đó không kiêng nể gì mà giễu cợt. Sao nào, không nói thêm được gì nữa rồi à? Đồ cứt thối, còn không mau tránh ra cho tao. Có bao giờ nghe câu chó ngoan không cản đường chưa? Làm chậm trễ bà cô của mày đi làm chuyện lớn, sẽ cho mày biết hậu quả thế nào. Nói xong, Tử Nhi thô bạo đẩy Trần Bình ra, vùng hai đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn bước vào trong. Có điều hành lang không quá rộng rãi, Tử Nhi lại không muốn ở cùng Trần Bình nên dậm chân, tức giận nói. Mày cố ý đúng không? Cút ngay đi. Trần Bình cười lạnh một tiếng, nói. Tôi không có chọc giận cô mà, nhỉ? Hà cớ gì cô lại ác ý với tôi như vậy? Ha ha. Tử Nhi cười khan hai tiếng, không rời đi nữa, lạnh lùng nhìn Trần Bình, liếc mắt vài lần, khinh thường nói. Bởi vì mày là cứt thối. Tao đã thấy nhiều loại rác rưởi như mày rồi. Ngày nào cũng được loại người hâm mộ não tàn này tặng quà. Phiền phức chết đi được. Một đám cứt thối, còn muốn tao mở mắt nhìn thẳng vào bọn chúng. Tao khinh. Nghe thấy lời này, Trần Bình nhíu chặt mày. Theo đó, anh không vui nói. Dù gì, cô cũng là một ngôi sao. Sao có thể nói người hâm mộ cô như thế chứ? Tử Nhi tràn đầy khinh thường, nói. Tao quan tâm cái đám cứt thối đó làm gì? Sao nào? Một đám rác rưởi nghèo nàn. Còn muốn tao nhe răng cười hi hi với bọn chúng hả? Cô yêu tiền như vậy sao? Trần Bình hỏi tiếp. Không phải chuyện của mày. Cút ngay. Tử Nhi quá lười để phí lời với loại rác rưởi thế này. Vì vậy cô ta trực tiếp đẩy Trần Bình. Trần Bình không nhường đường. Bởi vì lời nói của cô ta rất gây tổn thương. Không phải cho bản thân anh, mà cho những người hâm mộ vô tội của cô ta. Tôi không thể không nói vài câu. Cô trở thành người nổi tiếng chính là nhờ những người hâm mộ này nâng đỡ cô lên. Bây giờ cô nói sau lưng bọn họ thế này, bọn họ mà nghe được sẽ tổn thương biết bao. Trần Bình nhàn nhạt nói, giọng điệu mang hơi hướng lạnh lùng. Trần Bình cũng đã từng theo đuổi các ngôi sao, thậm chí còn ra làm người qua đường trà trộn vào hậu trường buổi hòa nhạc để xin chữ ký. Tuy nhiên, người ta thậm chí còn không liếc nhìn anh lấy một cái, còn mắng anh vài câu tục tĩu. Trong sự tức giận, Trần Bình đã trực tiếp tiết lộ thân phận, hủy toàn bộ buổi hòa nhạc. Sau đó, ngôi sao kia và đám người ông chủ của công ty đó đã quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Nhưng Trần Bình không còn hứng thú gì. Vì vậy, Trần Bình rất hiểu cảm giác của những người hâm mộ ngây thơ đó. Tao nói này, còn mẹ mày có phải là nhàn rỗi phát khùng rồi không? Bà nội đây nói cái gì không nghe à? Không liên quan đến mày. Mày là một thằng biến thái, một cục cức di động đến đây làm việc. Có tư cách gì mà nói tao? Tử Nhi rất khó chịu. Còn chưa gặp được những cậu ấm nhà giàu có mà cứ bị một thứ rác rưởi như vậy bám lấy không tha. Mày có cút hay không đây? Không cút là tao gọi bảo vệ đó. Tao là khách mời của buổi biểu diễn tối nay. Còn mày, chẳng qua chỉ là một đống rác. Nếu như chọc tao không vui, tao sẽ kêu người đuổi việc mày và đưa mày lên mạng. Cả gia đình mày cũng phải sẽ nổi theo mày. Tử Nhi đe dọa, cô ta thực sự không còn nhiều thời gian rồi. Trần Bình nghe những lời đe dọa này, lập tức nhíu mày chặt hơn. Vương Mộng phía sau anh vẫn luôn đứng bên cạnh mà không lên tiếng. Tử Nhi cũng không để ý đến cô ấy. Đột nhiên, khóe miệng Trần Bình nhếch lên, nhàn nhạt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nói: "Tôi không phải là rác rưởi gì đó. Nếu muốn hỏi tôi là ai, tôi là người mà cô không thể xúc phạm." Mẹ kiếp! Ngay lập tức Tử Nhi cười lớn, vẻ mặt tràn đầy giễu cợt, nói: "Còn mẹ mày, điên rồi à? Dựa vào cục cứt như mày mà cũng dám nói những điều lớn lao như vậy sao?" Trần Bình nhún vai. Tử Nhi càng nhìn bộ dạng bình thản của Trần Bình càng trở nên tức giận, trực tiếp hét lên: "Bảo vệ, bảo vệ, ở đây có kẻ trộm!" Bằng cổ họng của mình, cô ta trực tiếp gọi được hai nhân viên mặc đồng phục bảo vệ chạy đến. Bọn họ tới thì thấy ba người đối diện nhau, bầu không khí rất căng thẳng. Đặc biệt là người phụ nữ ở góc bên kia thực sự là trợ lý của chủ tịch Lý. Ngay lập tức, hai nhân viên bảo vệ tỏ ra lo lắng. Đây là con đường duy nhất thông đến câu lạc bộ tư nhân. Hai người bọn họ chỉ vừa lơ là ra ngoài đi dạo một vòng, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Những người có thể xuất hiện ở đây, lý nào lại là người bình thường được chứ? Nhất là sau khi nhìn thấy Tử Nhi, bọn họ càng chắc chắn chàng trai đối diện chính là kẻ gây rối. Nữ thần Tử Nhi, bọn họ đương nhiên là nhận ra, cũng là một trong những người hâm mộ cuồng nhiệt, là khách mời biểu diễn tối nay. Cho nên kẻ trộm trong miệng cô ấy chắc chắn là chàng trai này, không sai đi đâu được. Vì vậy bọn họ ngay lập tức đi về phía Trần Bình, vẻ mặt đầy cương quyết, duỗi ngón tay ra và hét lên: "Này, tên kia, lấy tay ôm đầu và úp mặt vào tường." Nhưng khi họ vừa hét xong, Trần Bình ở bên này lạnh lùng nhìn lại, dọa cho bọn họ giật mình. Ánh mắt thật đáng sợ. Đặc biệt ngay sau đó, trợ lý Vương Mộng cũng nhìn sang, ánh mắt ra hiệu. Trong phút chốc, bọn họ ngây ra, tình hình gì thế này? Hai người cũng không dám la hét hay làm bậy nữa. Còn Tử Nhi nhìn thấy nhân viên bảo vệ đến thì cô ta la hét hùng hổ hơn, chỉ tay vào mũi Trần Bình và chửi: "Nhanh lên, thằng cha này là trộm, muốn vào đó trộm đồ, bị tôi ngăn lại." Hai nhân viên bảo vệ nhìn nhau, liếc nhìn Vương Mộng, phát hiện sắc mặt người đứng sau vô cùng lạnh lùng. "Chuyện này..." Hai nhân viên bảo vệ ngẩn ra, nhìn Vương Mộng cười nói: "Trợ lý Vương, cô cũng ở đây sao?" Vương Mộng gật đầu, biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay rồi. Cô ấy bước ra như đi trên sàn catwalk, tiến lại gần. Lúc này Tử Nhi mới để ý tới bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp và gợi cảm. Trợ lý Vương, lẽ nào cô ấy là trợ lý riêng của chủ tịch hội đồng quản trị Lý Khắc của khách sạn Trang Viên Bạch Mã sao? Trước khi đến, công ty đã giới thiệu trước với cô ta. Ở buổi tiệc có một số vị khách VIP, có một số người phụ trách, bọn cô đều phải ghi nhớ cho kỹ, để tránh cho những cô gái trẻ này chọc phải chuyện rắc rối ở buổi tiệc. Chát! Ai có thể ngờ được, một người phụ nữ gợi cảm như Vương Mộng trực tiếp giơ tay tát vào mặt Tử Nhi một cái, sau đó lạnh lùng trách mắng: "Hồ to hét lớn gì đấy? Xem đây là buổi hòa nhạc của cô sao? Không biết khách đến đây hôm nay đều là khách mời tham dự hội thương mại à? Nếu như làm phiền đến khách VIP trong câu lạc bộ, cô có đảm đương nổi không?" Cái tát này không hề được báo trước, làm cho Tử Nhi choáng váng một phen. Cô ta che mặt, tức giận nhưng không dám cãi lại. Cô ta đã đọc thông tin, Vương Mộng này là một nhân vật quyền lực. Bản thân chỉ là thành viên của một nhóm nhạc nữ, còn chưa hot lên. Nếu cãi tay đôi với trợ lý của chủ tịch khách sạn lớn như vậy, thì chắc chắn sẽ phải chịu thiệt. Tuy nhiên, cô ta vẫn không phục, nói: "Cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tôi cũng là khách mời biểu diễn tối nay." Vương Mộng trực tiếp cười khan hai tiếng, không mảy may để Tử Nhi vào trong mắt, nói: Còn trẻ người no dạ, mồm miệng lại sắc bén, còn chưa nổi tiếng nên tính chơi lớn đủ mọi thể loại đúng không? Nói xong, Vương Mộng trực tiếp ra hiệu cho hai nhân viên bảo vệ và nói: Đuổi cô ta ra ngoài. Nghe đến đây, nhân viên bảo vệ hơi ngẩn ra, Tử Nhi còn bị sốc hơn. Cái gì cơ? Đuổi tôi ra ngoài? Có nhầm lẫn gì không vậy? Tôi là thành viên của nhóm Hóa Quang Thiêu Nữ. Tôi có 3 triệu người hâm mộ, là khách mời cô buổi biểu diễn tối nay. Cô thật sự dám đuổi tôi sao? Tử Nhi lập tức nổi giận đùng đùng, chỉ vào Trần Bình đang xem náo nhiệt, quát lên: Tại sao không đuổi thằng cha này ra ngoài? Tên này là một cục cứt thối, có tư cách gì mà ở lại đây? Lẽ nào thân phận của anh ta còn ghê gớm hơn tôi sao? Vương Mộng cười lạnh một tiếng, nói: Đúng là một cô gái trẻ, không biết trời cao đất dày. Cô có biết người đang đứng trước mặt là ai không? Có một lớp sương lạnh trên mặt Vương Mộng. Sở dĩ lúc này cô ấy mới tiến lên để nói chuyện, hoàn toàn là vì đang chờ chỉ thị của Trần Bình. Bây giờ Tử Nhi đã tức giận đến mức hồ đồ, cộng thêm bản thân là thành viên của nhóm Hỏa Quang Thiếu Nữ, đang hot được yêu thích, còn có hơn 3 triệu người hâm mộ. Làm sao cô ta có thể chịu đựng được việc ai đó ra tay đánh mình, còn ngậm miệng mở miệng cứ gọi mình là cô gái trẻ? Tôi không quan tâm tên này là ai. Tên này là một cục cứt thối, lẽ nào là khách mời của hội thương mại đêm nay sao? Tử Nhi cay nghiệt mắng nhiếc, hốc mắt đã đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào Trần Bình một cách thù hận. Thằng cha này giống hệt như người không ra gì, sao có vẻ như cuộc cãi vã hiện tại đều không phải do anh ta mà ra vậy? Vương Mộng lạnh lùng liếc nhìn Tử Nhi, trong lòng cảm thấy vô cùng bất lực. Cô gái trẻ này đúng là không có tầm nhìn mà. Cô ấy cười lạnh một tiếng, nói tiếp: Ngô xuẩn, nói cho cô biết, người đứng trước mặt cô chính là... Kết quả còn chưa để Vương Mộng nói xong, Trần Bình đã ngắt lời cô ấy và nói: Tôi chính là nhân viên quét dọn vệ sinh, không có gì to tát cả. Trần Bình không muốn để lộ thân phận của mình trước mặt Tử Nhi. Loại con gái này hoàn toàn không có đầu óc gì cả. Thêm một chuyện chia bằng bớt đi một chuyện. Vương Mộng hoài nghi nhìn Trần Bình, nhìn thấy ánh mắt của người đằng sau, cô ấy lập tức hiểu ra. Trần Bình đang muốn biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ thành chuyện không có đây mà. Tử Nhi vừa nghe thấy lời này, lập tức nổi giận nhảy dựng lên, chỉ vào Trần Bình mà quát: Ta biết ngay mà, mày là một thằng nghèo kết xác, có thể vào được đây chắc chắn là loại nhân viên quét dọn vệ sinh. Vừa nãy mày dám hùng hăng với tao, tao đánh chết mày. Nói xong, Tử Nhi liền định ra tay để dừa nhục. Có điều, Vương Mộng lạnh lùng trực tiếp quát lên: Ngẩn ra đó làm gì? Đưa cô ta ra ngoài. Nếu như làm phiền đến khách VIP trong câu lạc bộ, hai người cứ đợi đó mà cuốn gói về nhà đi. Trợ lý trường đã lên tiếng rồi, hai nhân viên bảo vệ cũng vội vàng ngăn Tử Nhi lại và dẫn cô ta ra ngoài. Trước khi đi, Tử Nhi còn lớn tiếng hét lên: Đẩy tôi làm gì? Cái cục cứt chết tiệt đó, các người không lo quản. Tôi là Tử Nhi của nhóm Hỏa Quang Thiêu Nữ cơ mà. Giọng nói ngày càng xa dần, chỉ thấy bóng dáng thất vọng của Tử Nhi từ từ biến mất trong hành lang. Trần Bình thở phào nhẹ nhõm. Vương Mộng lại mở miệng hỏi: Anh Trần, sao không nói cho cô ta biết thân phận của anh? Một con nhóc bất lịch sự và lỗ mãng như vậy, nên cho cô ta nếm một chút cay đắng. Nếu không, lần sau cô ta sẽ còn tiếp tục như vậy. Trần Bình nhún vai, đút tay vào túi quần và nói: Tại sao tôi phải đi lo chuyện của người khác? Tôi chỉ muốn yên tĩnh tham gia vào hội thương mại lần này, sau đó trở về. Nhiều hơn một chuyện chỉ bằng ít đi một chuyện. Nói xong, Trần Bình nhấc chân và đi về phía sảnh chính. Anh đang buồn chán, chuẩn bị ra ngoài hít thở một chút. Vương Mộng đứng yên ở đó, sững sờ một lúc, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩ của Trần Bình về việc lần này. Lẽ nào anh Trần thực sự thích trở nên thấp kém sao? Rõ ràng rất quyền lực và có địa vị, tại sao không nói ra chứ? Không hiểu nổi, xem ra thế giới quan của bản thân cô ấy và những người giàu có rất khác nhau. Vương Mộng lười nghĩ thêm nữa, xỏ chân vào đôi giày cao gót, vặn hông, vội vàng, cộc cộc cộc đuổi theo Trần Bình. Về phần Tử Nhi bên kia, cô ta quay lại khu vực nghỉ ngơi, mấy người chị em đang trang điểm và tổng duyệt. Cô ta tức giận ngồi một bên, chút lửa giận trong người với chuyên gia trang điểm và trang phục. Những nhân viên đó cũng sợ như rồ rụt cổ, không dám nói gì. Thậm chí có một cô bé bị mắng đến bật khóc. Vương Như, đội trưởng nhóm nhạc nữ, nghe thấy động tĩnh ở bên đây, mang theo một số thành viên của nhóm nhạc nữ đi qua, hỏi: Làm sao vậy Tử Nhi? Ai đã chọc cậu tức giận vậy? Tử Nhi thở hổn hển nói: Còn có thể là ai chứ? Mọi người đoán xem, vừa rồi mình nhìn thấy ai? Cô gái mặc váy hồng, rất tinh xanh, chen vô cười hi hi nói: Không phải là cậu chủ nhà giàu đó chứ? Tử Nhi trợn mắt một cách ác liệt với cô nàng, nói: Nếu là cậu chủ nhà giàu, mình lại tức giận như thế này sao? Thằng cha nghèo kiết xác kia, sao có thể là cậu chủ nhà giàu được chứ? Nếu đúng thật, thì Tử Nhi sẽ trực tiếp trở thành diễn viên chuyên nghiệp vậy. Vậy thì cái tên quái quỷ nào khiến cậu tức giận như vậy? Chị em chúng mình sẽ giúp cậu ra mặt. Một số thành viên khác của nhóm nhạc nữ bắt đầu mở miệng nói. Có nhiều chị em có ý nghĩ đồng tâm hiệp lực. Tử Nhi càng nghĩ càng tức giận, hùng hăng nói: Còn có thể là ai ngoài tên biến thái đụng vào mình ở bãi đậu xe lúc nãy? Mọi người không biết đâu, cục cức chết tiệt kia vậy mà cũng vào được đây. Hả? Cô gái mặc váy hồng Dương Điềm Điềm khẽ thốt lên, lộ ra vẻ không thể tin được, hỏi: Sao anh ta có thể vào được chứ? Lẽ nào bảo vệ không đuổi anh ta ra ngoài sao? Hay là không lẽ anh ta là kẻ cuồng theo đuổi biến thái đấy chứ? Chị Tử Nhi, chị đang gặp nguy hiểm đấy. Một số thành viên khác của nhóm nhạc nữ cũng tràn đầy sợ hãi và tức giận. Sợ cái quái gì chứ? Nếu gã ta dám xuất hiện quấy rối Tử Nhi, chúng ta sẽ đánh gãy chân gã. Dạo gần đây có rất nhiều người hâm mộ phát cuồng, vẫn là Tử Nhi của chúng ta nổi tiếng, những người hâm mộ này càng làm tới đó. Tử Nhi, cậu đừng sợ, còn có chị em đây, gã ta không dám làm gì cậu đâu. Tử Nhi nhìn các chị em đang đầy tức giận và thành tâm muốn giúp đỡ mình, cô ta bất lực thở dài, chửi rủa: Không phải, gã ta là nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở đây, mình đã tình cờ đụng phải. Ngay lập tức, các thành viên của nhóm nhạc nữ đều cười nhạo: Mẹ kiếp, còn tưởng là ai chứ, hóa ra là người quét rác. Đừng lo lắng, cái loại người ti tiện như vậy chúng tớ sẽ xử lý thay cậu. Tử Nhi gật đầu, quỳ tất cả những oán hận trong lòng lên người Trần Bình. Cục cứt thối chết tiệt, tao nhất định sẽ bắt mày quỳ xuống xin lỗi. Tiếp theo, các thành viên nhóm nhạc nữ cũng bắt đầu trang điểm và tập luyện giáo giết. Sau nửa giờ, người đại diện của họ đã đưa những thành viên nhóm nhạc nữ này ra ngoài, gặp gỡ mọi người và chào hỏi rất nhiều doanh nhân, bao gồm cả những cậu ấm nhà giàu. Trong số họ, có một số người cũng là fan của bọn họ. Điều này khiến Tử Nhi rất thích thú. Hòa ra, trong đám cậu ấm nhà giàu cũng có fan hâm mộ của mình. Thật hạnh phúc và ngại quá đi. Cậu Quách, anh đã hứa sẽ cho mỗi người chúng em một chiếc iPhone 11 Pro Max rồi đó nhé. Trong khu vực nghỉ ngơi của sảnh trước, các thành viên của nhóm nhạc Hỏa Quang Thiếu Nữ dưới sự dẫn dắt của người đại diện đi cùng với 4-5 cậu ấm con nhà giàu có tiếng ở Thượng Hải. Một trong số đó là Quách Kỳ Phong, rất nổi tiếng trong giới con nhà giàu ở Thượng Hải. Anh ta cũng là fan hâm mộ của nhóm Hỏa Quang Thiếu Nữ. Có điều không phải là fan cho liếm, mà là fan sắp sửa trở thành chủ đầu tư. Không vấn đề, đều là số tiền nhỏ. Trở về anh sẽ ký hợp đồng cho các em dưới tên công ty của anh. Quà cáp gì cũng có, mỗi tuần đi biển một lần, mỗi tháng đi du lịch nước ngoài một lần, mỗi năm sẽ chia hoa hồng cho các em. Quách Kỳ Phong đang hút một điếu xì gà, vắt chéo đôi chân dài, ngồi bên cạnh là Tử Nhi và Dương Điềm Điềm. Anh ta có tư cách để kiêu ngạo. Gia đình làm bất động sản, tài sản hơn 40 tỷ. Bản thân anh ta còn mở một công ty giải trí, vốn đầu tư hơn 3 tỷ tệ. Công ty đã ký hợp đồng với rất nhiều ngôi sao nhỏ đang hot, đang rất được yêu thích hiện tại. Lần này, thật sự định khai thác nhóm Hỏa Quang Thiếu Nữ. Một vài cậu ấm nhà giàu bên cạnh, đương nhiên là bạn bè xấu của Quách Kỳ Phong. Gia đình ít nhiều cũng đều tham gia vào lĩnh vực kinh doanh và tài sản cũng bắt đầu bằng đơn vị trăm triệu. Cảm ơn cậu Quách. Một số thành viên của nhóm nhạc nữ đều cười như hoa được mùa mà nói tiếng cảm ơn. Những cậu ấm nhà giàu thế này mới là mục tiêu của họ. Sao vậy Tử Nhi? Thấy tâm trạng của em không tốt à? Quách Kỳ Phong liếc nhìn Tử Nhi bên cạnh. Anh ta quả là rất thích gương mặt này. Không đợi Tử Nhi lên tiếng, Dương Điềm Điềm đã lành miệng nói. Cậu Quách, anh không biết đâu. Vừa rồi Tử Nhi bị một tên biến thái hạ nhục đó. Vừa nghe lời này, Quách Kỳ Phong lập tức thay đổi sắc mặt, lạnh lùng hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Nói xem. Theo đó, Dương Điềm Điềm thêm mắm thêm muối, nói một tràng. Tử Nhi cũng trưng ra bộ mặt rất ấm ức, cuối cùng còn cúi mặt xuống khóc. Quách Kỳ Phong lo lắng đến phát hoảng. Anh ta đặt ly rượu trong tay xuống bàn trà, quát. Mẹ kiếp, đồ rác rưởi nào mà dám vô lễ với cô gái mà anh thích. Tên đó ở đâu? Đưa anh đến đó. Tử Nhi giả vờ khóc thút thít, nói. Em cũng không biết, em chỉ biết anh ta là nhân viên dọn vệ sinh ở đây. Cậu Quách, anh phải làm chủ cho em đấy. Quách Kỳ Phong nổi lên lòng thương xót, nói. Em yên tâm đi Tử Nhi. Anh, Quách Kỳ Phong, thấy phụ nữ bị bắt nạt là không thể khoanh tay đứng nhìn. Cho dù tên đó là ai, anh đều sẽ làm chủ cho em. Tử Nhi ngẩng đầu, bộ dạng ngần ngấn nước mắt, khiến người ta thương yêu. Vào lúc này, cô ta nhìn thấy nơi cửa hồng của sảnh trước. Trần Bình đang đút hai tay vào túi quần nhìn xung quanh. Là gã ta, chính là gã ta. Tử Nhi ngay lập tức chỉ vào Trần Bình ở đằng kia và lớn tiếng hét lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 135 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và ngay sau đây, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 136. Các bạn chú ý đón nghe nhé.